Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới mọi người diễn biến tiếp theo của bộ truyện tập số 409. Bộ truyện đang càng ngày càng hấp dẫn rồi. Như vậy là Như Hữu Đạo đã gọi như là đã kéo được Gia Cát Trì về phía mình, trong khi Thiệu Bình Ba cũng đang có âm mưu như vậy. Tuy nhiên thì có vẻ như đã chậm chân một bước so với Nghiêu Đạo. Và diễn biến tiếp theo như thế nào? Gia Cát Trì liệu có thực sự là đã về bên Nghiêu Đạo hay không? Và Cửu Thánh sau khi biết được Gia Cát Trì đã trốn thoát thì sẽ xử lý sự việc như thế nào? Mời các bạn vào lắng nghe tập số 409 Đạo Quân hôm nay nhé. Đạo Quân tập 409. Có một số chuyện thực sự không ngoài dự liệu. Khi hai người quay lại Mao Lư biệt viện, ngay sau đó Quản Phương Nghi đã tìm tới hai người. Này, các người có tin từ Thiệu Bình Ba? Quản Phương Nghi ném một tờ giấy lên bàn của Nghiêu Đạo. Vì muốn đúng lúc nắm giữ tình huống để ứng phó với chuyện này, kim sĩ mà Giả Vô Quần dùng để liên lạc đưa tin với Thiệu Bình Ba tạm thời bị bên Nam Châu trưng dụng. Nghiêu Hiếu Đạo cầm lấy, vừa nhìn. Thiệu đại nhân làm việc thật gọn gàng, không phụ kỳ vọng. Tin tức thông báo rốt cục đã tới. Tiện tay đưa cho Vân Cơ. Sau khi Vân Cơ thì nhìn xem, hơi lắc đầu. Bên này mọi chuyện đều đã xong xuôi. Tin tức thông báo bây giờ mới tới. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi Quản Phương Nghi. Người có được tin tức từ lúc nào? Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút. Từ đêm qua, nửa ngày trước. Nghiếu Đạo cười tự giễu với Vân Cờ. Xem, thú vị đấy chứ. Đây là đang tiết kiệm thời gian tới Tống Kinh đó. Người ta gửi tin tức đi lúc nào cũng phải trải qua sự tuyển chọn kỹ càng. Làm lỡ chuyện của chúng ta chẳng liên quan gì tới bọn họ. Vân Cơ hiểu ý hắn. Bên này nhận được tin tức thì đã làm cho mọi chuyện xong rồi. Tin tức của Thiệu Bình Ba tới, điều này nói lên cái gì? Từ khoảng cách tin tức tới mà phán đoán, tin tức rất có thể đã được giữ trong tay Thiệu Bình Ba một thời gian. Vì sao phải tạm giữ? Sợ rằng là không khác gì so với dự liệu của Nghi Hữu Đạo. Người kia là giữ lại cho bản thân. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng do Lam Minh nhận được tin tức hơi trễ. Chỉ có điều xét thấy bên này không hề nhận được tin tức của Thiệu Bình Ba, nên vẫn không nhịn được lắc đầu. Xem ra Thiệu Bình Ba đích thực là muốn chơi trò mượn gió bẻ măng. Nghiêu Hiếu Đạo cười nói. Hy vọng Thiệu Bình Ba và Lam Minh đừng có làm hỏng chuyện. Quản Phương Nghi chợt chen lời. Không có chuyện gì khác chứ. Không có việc gì ta về chứ. Nghiêu Hiếu Đạo ngạc nhiên, phát hiện ra giọng điệu có phần không đúng. Thử hỏi. Việc trước mắt này cô không tính truy hỏi sao? Quản Phương Nghi khinh thường nói. Hai lão hồ ly cắn tới cắn lui, ngươi căn bản không coi tin tức này ra gì. Rõ ràng đang đùa người ta. Tên kia bị chơi đùa trên tay ngươi, thật là không may. Ngươi cũng chẳng thể ăn thua được với hắn. Có gì hay mà truy đuổi chứ? Đầu óc ta không kéo theo kịp các ngươi. Lời quan tâm, đi đây. Sau đó xoay người rời đi. Nghiêu Hiếu Đạo chưa hỏi một câu. Cô đi đâu? Ai ép chứ? Đi chăm chỉ tu luyện chứ đâu. Quản Phương Nghi kéo thật dài, âm cuối. Đợi khi bóng lưng bên ngoài biến mất, hai người Nghiêu Hiếu Đạo cùng với Vân Cơ mãi mới phục hồi tinh thần quay ra nhìn nhau. Ngay cả chuyện tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị làm gì cũng không để tâm. Quản Phương Nghi không giống Quản Phương Nghi nữa, thật là có phần không quen. Bầu trời rộng mênh mông, đại hải. Mấy con tọa kỵ phi cầm bay nhanh. Ở trên con dẫn đầu, sắc mặt Hoắc Không, trưởng lệnh Phiêu Miểu Các vô cùng nghiêm túc. Đã biết được vị trí nơi ở của Gia Cát Trì, gã không thể không rời khỏi thánh cảnh, tự mình trấn thủ được. Đại La Thánh Địa. Đứng trên lầu các, dựa người vào lan can, Tòa Như Lai chắp tay nhìn về phía xa, tâm tình đặc biệt tập trung. Hoặc có thể nói là tâm tình vô cùng căng thẳng, trong lòng rất bồi hồi. Bên này đã biết tin tức của Gia Cát Trì rồi. Dựa theo bố trí trước đó của Nghi Hữu Đạo, cũng có nghĩa là tự động kích phát bố trí của Nghi Hữu Đạo. Bên Vương Tôn rất có thể đã động thủ. Thời gian cách nhau là một vấn đề. Chờ hắn nhận được tin tức còn không biết là có tình huống gì phát sinh nữa. Tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Mặc dù kế hoạch là Nghi Hữu Đạo tự mình định ra, người của gã chỉ là phụ trách chấp hành, nhưng gã vẫn rất lo lắng. Trước khi chưa có tin tức xác thực thành công, gã muốn không lo cũng khó. Một khi xảy ra điều gì bất chắc, hậu quả khó mà lường được. Nói thật, gã có phần sợ Nghi Hữu Đạo. Bởi vì Nghi Hữu Đạo bình thường hay làm những việc bản thân hắn cho là an toàn, nhưng mà gã lại cảm thấy cực kỳ mạo hiểm, lá gan quá lớn. Lần trước truyền tin chuyện giữa Lữ Vô Song và Nguyên Sắc ra ngoài mới qua được bao lâu chứ? Bởi vì thường xuyên phải ứng phó với tin tức của Nghi Hữu Đạo, gã muốn sử dụng vô lượng quả để bế quan tu luyện nhưng vẫn chưa có thời gian. Thêm nữa, thân đang ở hoàn cảnh sợ bại lộ, vô lượng quả ở chỗ của Hồ tộc. Sau khi đã nghĩ nhiều lần, gã vẫn quyết định tạm không lấy, tạm chưa đột phá tu vi Nguyên Anh kỳ. Nỗi lòng vô cùng đặc biệt, dưới sự thất thần cực độ, gã lại không phát hiện ra. Cho tới tận khi thân thể ôn nhưỡng, ôn hương Nguyễn Ngọc dính vào sau lưng gã, một đôi tay ngọc ôm hông của gã, cả người gã mới kịp phản ứng. Người mùi đã biết là ai. Gã nắm cánh tay bên hông kéo một cái, kéo La Phương Phỉ tới trước mặt, ôm lấy, hôn thẳng lên đôi môi của nàng. La Phương Phỉ trợn to mắt nhìn gã. Khó có được lúc gã nhiệt tình như vậy. Hai tay lập tức thuận thế vòng qua cổ gã, ôm đáp lại. Tòa Như Lai đột nhiên cúi người, ôm ngang nàng ở trên tay, đi nhanh. Gã đột nhiên muốn phát tiết. La Phương Phỉ đương nhiên biết gã muốn làm gì. Đôi mắt sáng ngập nước, dính người, không mặt, khuôn mặt ngập ý xuân ngượng ngùng. Thật ra nàng muốn sinh con cho Tòa Như Lai, nhưng mà vẫn rất kỳ lạ. Thân thể hai người rõ ràng là bình thường, nàng cũng rất nỗ lực nhưng mà vẫn không thể mang thai được. Thủ Khuyết Sơn Trang. Nguyên Sắc lắc mình rơi xuống, đối mặt với một đám người tới thăm, ý bảo miễn lễ. Lắc mình một cái lại vào trong lầu, thân thể to mập run rẩy đi về phía Vô Minh Thánh Tôn, Trường Tôn Di. Trường Tôn Di ngồi dưới bóng sau bàn, mặt trắng, đôi môi đỏ thẫm giống như là mới uống máu vậy. Phàm nơi nào có y đều có phần u ám. Sao vậy? Mục Liên Trạch còn chưa tới à? Nguyên Sắc tới gần hỏi một câu. Nguyên Bàn Tử tới rồi à? Trường Tôn Di quay đầu nặng nề nói một câu. Nguyên Sắc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một góc cây cột lớn có một ống tay áo sắc thanh thiên đang phấp phới. Người mới là người tới trễ nhất. Phía sau cây cột lớn, Mục Liên Trạch xoay người lộ diện, đã tới từ trước. Nguyên Sắc cười ha ha, hai tay vỗ bụng. Không còn cách nào, thân thể mập mạp, chậm một chút cũng có thể hiểu được mà. Mục Liên Trạch hừ lạnh. Cái cớ hay quá nhỉ. Đối phó một tên Gia Cát Trì thôi mà phải cần ba người xuất thủ sao? Trường Tôn Di lạnh nhạt. Nhiều người một chút không phải là chuyện xấu, ổn thỏa là được. Nếu để hắn chạy mất nữa, muốn tìm sẽ rất khó. Mục Liên Trạch lại nhìn chằm chằm Nguyên Sắc hỏi. Phía bên kia xác nhận không có vấn đề gì chứ? Đừng có đánh rắn động cỏ. Nguyên Sắc nói. Yên tâm, Hoắc Không đã bố trí coi như thỏa đáng, sẽ không nhận lầm. Chỉ là giám sát bí mật không cho thoát khỏi tầm mắt mà thôi. Đến khi chúng ta tới đó thì mới hành động. Mục Liên Trạch nói. Vậy cũng không cần dài dòng nữa, đi. Ba người lần lượt lóe lên giữa khỏi lầu, rơi thẳng ở cửa ra thánh cảnh. Vừa qua sáng sớm, mặt trời mới nhú lên. Ở trên sơn đạo xuất hiện một người bán hàng rong. Sáng sớm, người phải đi kiếm sống cũng không dễ. Có một đôi mắt ngầm soi mói. Người bán hàng rong chậm rãi đi về phía sơn thôn điền tĩnh. Người bán hàng rong? Trong thôn có người như vậy à? Có. Căn cứ vào ghi chép lục soát được ở đây, thì trước kia trong thôn thực sự có một người bán hàng rong. Chỉ có điều đi lại không tiện lắm. Không biết có phải là người này không? Quan sát tỉ mỉ, nhìn rõ tướng mạo, đừng có để một người lạ lẫn vào, chạy cũng không biết được. Người bán hàng rong vào thôn rồi, cất tiếng hét to, gây chú ý tới các thôn dân. Không ít người tới gần xem hàng có gì hay không. Cảm thấy rất hứng thú, nhất là vẫn những đứa trẻ con. Bốn phía hai gánh hàng rong nhanh chóng có một đám trẻ tụ tập lại. Người bán hàng rong đương nhiên là không phải là người bán hàng thực, mục đích riêng mà tới. Nhưng mà cho dù tại sao y tới, cũng không để ý tới việc y dùng biện pháp gì, dường như là cũng không đạt được mục đích của mình. Thời gian qua một lúc lâu, người bán dần dần có phần nóng nảy. Ở bên trên đã thông báo nhất định phải rời khỏi đây một canh giờ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Khi tới gần thời gian nguy hiểm thì cũng không dám ở tiếp nữa. Bên trên cũng đã thông báo, thà nhiệm vụ thất bại cũng không thể bại lộ. Cuối cùng sau khi bán được chút đồ, người bán hàng rong không thể không gánh hàng rời đi. Một đám trẻ con chạy theo xa xa rồi mới quay lại. Trên sơn đạo rời đi, một đôi mắt vẫn âm thầm quan sát người bán hàng rong. Hai hắn tử một cao một gầy lặng lẽ đứng trong đùm cây. Hắn tử ẩn thân trong đó thấp giọng nói: "Chấp sự, người bán hàng rong này có khả năng có vấn đề." Hắn tử trong bụi cây rậm rạp quay đầu lại hỏi: "Vấn đề?" Hắn tử cao nói: "Gánh hàng dường như không nhẹ, nhưng mà cả đoạn đường người bán hàng rong này lại không hề nghỉ chân. Chuyện này không phải là vấn đề thì là gì?" Khi đã có cái cớ, muốn tìm sẽ ra được vấn đề. Nghe y nói như vậy, hắn tử trong bụi cây rậm rạp lập tức nhìn chằm chằm người bán hàng rong, không dám xác định chắc chắn nhưng mà hình như là thực. Tên hắn tử gầy lại nói: "Chấp sự, hay chúng ta phải đi theo phía sau?" Hắn tử trong bụi cây rậm rạp nhanh chóng quay đầu cảnh cáo: "Đùa cái gì vậy? Bên trên đã nói chỉ có thể quan sát, không thể tiếp cận bất cứ kẻ nào. Nhỡ đâu người nọ là mục tiêu người bên kia phụ trách như nào? Một khi đánh rắn động cỏ, xảy ra chuyện thì làm sao? Ai gánh trách nhiệm?" Hắn tử gầy nói: "Chúng ta không tới gần, chỉ là quan sát thôi." Trong bụi cây rậm rạp, giọng nói hắn tử rất kiên quyết: "Không được, chuyện này không thuộc phạm vi nhiệm vụ của chúng ta." Hắn tử cao nói: "Chấp sự, người này rõ ràng là không bình thường mà. Nhỡ đâu phát hiện ra gì rồi tới thông báo tin tức, mục tiêu trong thôn đã lặng lẽ chạy mất. Còn chúng ta phát hiện người này không bình thường lại không có phản ứng kịp thời, nếu xảy ra chuyện chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu." Trong bụi cây rậm rạp, hắn tử bỗng nhiên hơi do dự. Hắn tử cao nói: "Chấp sự, chúng ta theo ở phía xa, tuyệt đối không tới gần. Ngài lại phái ra một con tọa kỵ phi cầm chở hai người ở trên cánh tiếp ứng. Một khi phát hiện không đúng thì lập tức bắt người lại, không choán cơ hội đánh rắn động cỏ là được." Một câu "người này rõ ràng không bình thường" làm cho vị chấp sự này nghi ngờ. Rõ ràng là không bình thường thật, mà lại không làm gì, hậu quả xảy ra thì không thể giải thích được. Hai người đối mắt. Cuối cùng vị chấp sự này cắn răng nói: "Hai người các người nghe cho rõ cho ta, cần phải rất cẩn thận. Nhỡ vì lần theo dõi này mà đánh rắn động cỏ, xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đầu các người không giữ được đâu." "Vâng." Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Có vị chấp sự này ra lệnh, hai người nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, một con tọa kỵ phi cầm phối hợp lên đường với hai người, đồng hành phía xa, không dám tới gần mục tiêu, sợ đánh rắn động cỏ. Một khi nhận được tín hiệu, phải lập tức tới giúp. Còn hai tên hán tử một cao một gầy thì tiếp tục âm thầm đi trong núi rừng, từ xa quan sát phía sau người bán hàng rong. Người bán hàng rong ra khỏi núi thì dừng lại, bỏ quăng gánh xuống ngồi trên đòn gánh nghỉ ngơi, lấy cái nón làm quạt, thỉnh thoảng lấy tay áo lau mồ hôi ở trên trán. Nghỉ ngơi chỉ là ngụy trang, dừng lại nghỉ ngơi một chút, làm dáng một chút, thuận tiện quan sát bốn phía một lần. Gã biết rất rõ, ở gần đó có người đang quan sát động tĩnh của thôn trang. Gã ra vào thôn trang là bị quan sát chặt chẽ. Luận thân phận, gã cũng là người phiêu miểu các, bởi vì tính đặc thù nên bình thường thi hành nhiệm vụ đều phải ngụy trang. Sau một lúc nghỉ ngơi, người bán hàng rong lại đứng lên, quàng quăng gánh trên vai, đi dọc theo đường cái, dường như là đang hướng về phía thôn trang tiếp theo. Hai hắn tử một cao một gầy lại tiếp tục theo dõi quan sát. Một hồi lâu sau, hắn tử gầy chợt thấp giọng nói: cũng đã ra khỏi phạm vi quản chế, xung quanh không còn người trông các nữa. Hắn tử cao nói: bây giờ động thủ à? Hắn tử gầy nói: chắc vậy. Cũng không biết trên bà làm chuyện này rốt cuộc nó có ý gì. Hắn tử cao nói: bên trên đấu tới đấu lui, không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đừng hỏi, bằng không sẽ phải chết. Cứ làm theo đi, ngươi hay là ta lên? Hắn tử gầy nói: ngươi đi, ta tiếp tục ở lại phối hợp. Hắn tử cao gật đầu, nhảy ra khỏi núi rừng, cũng đi lên trên đường. Sau mấy khúc lên xuống liền tới chỗ cách người bán hàng rong mấy chục trượng, bước theo sau người đó. Mơ hồ, người bán hàng rong đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt lóe lên kiểm tra bốn phía, kiểm tra tình huống núi rừng hai bên đường, không dám tùy tiện quay đầu lại. Sau khi đi một hồi, người bán hàng rong lại buông quăng gánh xuống nghỉ ngơi. Nhân thời gian nghỉ ngơi mà quay đầu nhìn con đường đi qua, thấy được một người cao to ăn mặc như là nông dân. Trong đồng gã căng thẳng, dáng vẻ bên ngoài có vẻ như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng mũ quan quạt mát, thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi, dáng vẻ vất vả cực khổ kiếm sống. Trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, không có một ai ngồi trên đó cả. Hắn tự cao không chút hoang mang đi về hướng người bán hàng rong. Lúc tới gần quan sát, người bán hàng rong còn cười ngây ngô gật đầu với gã. Hắn tự cao dừng bước cạnh quang gánh: bán gì thế? Người bán hàng rong lập tức đứng dậy: à, đủ cả những vật nhỏ trong nhà, ngài xem có gì hợp lý và với ý của ngài không? Hắn tự cao gật đầu: miễn đi, ta không có hứng thú với những thứ đó, nhưng mà lại cảm thấy tương đối có hứng thú với người. Dứt lời đột nhiên xuất thủ, chụp vào bả vai đối phương. Người bán hàng rong căng thẳng ở trong lòng, nhìn thấy không thể tiếp tục giả bộ được nữa, thì gã cũng không thể để mình rơi vào trong tay đối phương được. Nếu bị rơi vào trong tay đối phương thì thân phận tu sĩ của mình sẽ bại lộ, nếu kết quả giống nhau. Gã cũng không cần phải do dự nữa, lắc mình một cái tránh được, thuận thế lướt về một bên núi rừng. Hắn tự cao lập tức nghiêng người đuổi theo. Gánh hàng ven đường của người bán hàng rong thành thực thành vật vô chủ. Trong núi rừng phát sinh một trận truy đuổi. Hắn tự gầy phối hợp tác chiến đã bay lên trời phát tín hiệu. Xa xa, tọa kỵ phi cầm lập tức đổi hướng vọt về phía bên này. Hắn tự gầy cũng theo hướng người bán hàng rong bỏ trốn. Hai người truy đuổi người bán hàng rong trên mặt đất, tọa kỵ phi cầm vọt tới theo sát từ trên không trung. Sau khi tìm đúng cơ hội, hai người phi lên không trung rồi lắc mình chặn lại. Một trận chém giết phát sinh trong núi rừng. Hoắc không tới sông, không xông thẳng vào thôn, cũng không lên không, mà trước tiên tới một nơi, sau đó có người tiếp ứng, lại dẫn tới núi phụ cận bên ngoài sơn thôn. Làm tất cả là vì không muốn đánh rắn động cỏ, tự mình tọa trấn chỉ huy mọi mặt. Hữu sứ của Phiêu Miễu Các, Nhạc Quang Minh đã đến trước một bước. Hai người chạm mặt trong vùng núi hẻo lánh. Nhạc Quang Minh chắp tay hành lễ: trưởng lệnh. Hoắc không hỏi: tình huống gì? Nhạc Quang Minh nói: hiện tại tất cả như thường, tạm thời không có bất cứ tình huống gì đặc biệt. Ai ngờ vừa mới nói xong, chấp sự phụ trách đường vào thôn chạy tới, phía sau còn có bốn người chạy theo. bốn người ở trên người có đeo đai, cùng nhau mang người hôn mê qua đây. Ánh mắt của Hắc Không lóe lên, lông mày nhà Quang Minh nhăn lại, chất vấn. Có chuyện gì xảy ra? Chấp sự đi đầu hành lễ với hai người đó, có phần căng thẳng nói. Người bán hàng rong vào trong thôn không bình thường. Người phía dưới sau khi theo dõi thì thấy người này muốn chạy trốn, không thể làm gì được, đành phải bắt hắn lại. Nhà Quang Minh kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Không. Gương mặt Hoắc Không trong nhà mắt đen đi, trầm giọng nói. Bảo các ngươi tới theo dõi là bảo các ngươi theo dõi. Ai cho nhóm các ngươi tự tiện động thổ? Có thể nói là đã tức giận. Một khi đánh rắn động cỏ khiến cho người trốn thoát thì tất cả công sức đều uổng phí. Làm sao có thể không tức giận được chứ? Làm sao vậy? Giọng của Nguyên Sắc truyền tới. Ba bóng người thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Chính là Nguyên Sắc, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di. Ba người tuy là trên đường sau thời gian chạy. Ba người tuy là lên đường sau, nhưng mà thời gian chạy tới dường như đồng thời với Hoắc Không. Sư tôn. Hoắc Không vội vàng quay người lại hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Cả đám đều sợ hãi hành lễ. Nguyên Sắc vung tay lên, dáng vẻ không quan tâm hỏi. Thương dính máu này là thế nào? Bị phát hiện sao? Giao thủ rồi sao? Đệ tử cũng vừa mới tới, tình huống cụ thể chưa biết rõ. Hoắc Không thanh minh trước một câu, sau đó chỉ vào chấp sự trầm giọng. Chuyện gì xảy ra? Còn không nói cho cặn kẽ. Là... Lúc này, chấp sự Thành Hoàng, Thành Khổng mới nói một lượt chuyện đã xảy ra. Sau khi ba vị Thánh Tôn hiểu rõ tình huống thì ánh mắt đều nhìn chằm chằm người bán hàng rong đã hôn mê. Trường Tôn Di lạnh lùng nói. Người còn chưa chết chứ? Hắn từ cao vội đáp. Không chết. Bọn ta bắt hắn ép hỏi chuyện. Hắn sống chết không chịu khai, còn muốn tìm thêm cái chết để chúng ta, đành phải đánh hắn ngất xỉu. Mục Liên Trạch nói. Trong quá trình bắt người có kinh động gì không? Hắn tự cao nói. Không, động thủ nơi cách xa mục tiêu. Nguyên Sắc cười híp mắt hỏi. Ai cho nhóm các ngươi động thủ? Hắn tự cao sợ hãi nói. Bọn thuộc hạ không muốn động thủ, nhưng mà sau khi cách hắn, hắn cách vùng đất bị quản chế, liền ném gánh hàng rong bỏ chạy. Bọn thuộc hạ lập tức ý thức được không bình thường. Trong lòng không có quỷ thì vì sao lại phải bỏ chạy? Lại nghĩ từ hắn đã vào sơn thôn, hoài nghi có phải đã mật báo hay không, nên không thể mặc kệ hắn chạy thoát được. Lúc đó mới tiến hành bắt người. Mục Liên Trạch nói. Đừng lôi thôi nữa, lập tức động thủ. Nguyên Sắc ừ một tiếng, lập tức nói với Hoắc Không. Lập tức ra lệnh nhân thủ các phe bắt đầu hành động, nhanh chóng bảo vệ. Vâng. Hoắc Không chắp tay lĩnh mệnh. Sau khi hắn ra lệnh một câu, mấy con kim sĩ bay lên cao. Kim sĩ truyền tin không cần bay quá xa, chỉ lao tới điểm tụ tập nhân thủ cách vài chục dặm. Người bí mật tập kết đến căn bản không biết sẽ phải làm gì, lúc bị tập kết cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài. Trong chớp mắt, tu sĩ ẩn thân quanh đó vài chục dặm đều hành động. Không trung có vô số nhiều tọa kỵ phi cầm phối hợp tiến lên. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín mục tiêu là thôn trang. Sau khi tới gần thôn trang, mặt đất, trên núi, dưới nước, toàn bộ đều tiến hành khống chế công khai. Có bất cứ ai, từ bất cứ hướng nào muốn thoát thân cũng không tránh khỏi việc bị phát hiện. Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Nguyên Sắc cũng chia ra đứng ở ba đỉnh núi, giữ trạng thái tam giác quan sát thôn trang. Số lượng lớn người tới từ gần kinh động người trong núi, bao gồm cả thợ săn phụ trách truyền tin, bị người ta ấn lên mặt đất, khống chế ngay tại chỗ. Bên ngoài bốn phía của thôn trang đều là đồng ruộng bao la, đột nhiên đã xuất hiện hơn vạn người áp tới từ bốn phương tám hướng, làm cho các thôn dân đều chạy đi xem xét, không biết có chuyện gì xảy ra. Không trung có không ít tọa kỵ phi cầm đang tuần tra, ngựa trên mặt đất thì đang lục soát tới gần thôn. Ngoại trừ đa phần mọi người đẩy mạnh lục soát ra, ở đồi núi bốn phía còn bố trí người ở các địa điểm quan sát, bao gồm cả phụ nữ già yếu và trẻ con. Tổng cộng trong thôn chỉ có chừng 200 người. Những người thôn dân này chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng lớn như thế, đều bị dọa cho sợ. Tất cả người của Phiêu Miễu Các vây người trong làng lại, Có người đứng ra kêu gọi, người của toàn thôn lập tức bị tập kích. Nam nữ già trẻ trên đất trống của thôn nơm nớp lo sợ, chen chúc đứng đó. Bản thân là người trong thôn, nói vậy đều biết nhau cả, nhìn xem có ai không ở đây không. Hoắc Không gọi trưởng thôn qua để ông ta phân biệt. Bên cạnh có người lấy danh sách trong thôn, xác định từng người. Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Nguyên Sắc vẫn đứng ở đỉnh núi ngoài thôn. Đôi pháp nhãn lạnh lùng quan sát tất cả. Một khi có biến, bất cứ lúc nào ba người cũng có thể xuất kích từ các hướng. Sau khi xác nhận với người trong thôn phát hiện thiếu hai người. Một người là người bán hàng rong, một người là tiên sinh dạy học. Hai người bọn họ là người trong thôn các ngươi. Hoắc Không hỏi một câu. Vâng, đã ở trong thôn từ nhỏ. Trưởng thôn cúi đầu khom lưng lại, nói lại tình huống với hai người đó. Hoắc Không muốn điều tra ghi chép, tự mình lật xem. Vì tìm kiếm ra cát trì, các nơi có người trong thiên hạ đều bị tra qua. Nơi đây cũng giống như vậy, có ghi lại tình hình. Xem qua bản ghi chép xác thực là khớp với lời nói của trưởng thôn, Hoắc Không hỏi. Không thấy người từ khi nào? Chuyện này trưởng thôn cũng không nắm rõ, quay đầu lại hỏi những người khác. Kết quả những người khác cũng lắc đầu, căn bản là đều nói rằng ngày này không gặp rồi. Cũng có người nói là ngày hôm qua không thấy nhà họ sáng đèn, khả năng là hôm qua đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt Hoắc Không hơi trầm xuống. Nhà ở đâu? Dẫn ta tới. Lúc này trưởng làng mới dẫn đường. Trước tiên dẫn người tới chỗ của tiên sinh dạy học, ngay cạnh học đường. Trước tiên Hoắc Không đi lại quanh học đường, bên người có người triển khai lục soát. Đi tới gian phòng của tiên sinh dạy học, tờ giấy đặt trên bàn có viết chữ. Hoắc Không tiện tay cầm lên nhìn, thì thầm. Giang sơn còn đó, lòng người nơi đâu? Quay đầu lại quát, truyền lệnh lục soát toàn diện. Trên mặt đất, trong lòng đất cũng không được bỏ sót bất cứ nơi nào. Chỉ cần người còn ở trong thôn thì không thể chạy được. Ra lệnh một câu, một nhóm người tiếp tục vây quanh làm. Một nhóm người khác thì triển khai lục soát toàn diện. Thậm chí những đồ đạc mà người bán hàng rong và tiên sinh dạy học đã từng có thì cũng bị yêu tu dựa vào khiếu giác để người tìm kiếm đầu mối. Động tĩnh lục soát rất lớn, cũng là rất kỹ càng. Có nhiều chỗ thậm chí là như bị dỡ nhà vậy. Thôn dân khóc không ra nước mắt. Có người muốn đi nói lý hai câu lại bị một số việc mắt thấy kìm lại. Các thôn dân vô cùng sợ hãi, bất đắc dĩ. Nam nữ già trẻ bị gom chung lại một chỗ như đang đợi bị làm thịt vậy. Động tĩnh trong thôn rõ ràng không bình thường. Đợi lâu như vậy cũng không có động tĩnh nên có, sợ là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nguyên Sắc đứng ở đỉnh núi hít sâu một hơi, đột nhiên lắc mình rời đi, từ trên trời giáng xuống thôn trang. Trên hai ngọn núi khác, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di nhìn thấy phản ứng của Nguyên Sắc thì cũng lần lượt lắc mình ra, điều khiển pháp giá vào tới thôn trang. Bách tính trong thôn không biết ba vị này là ai, nhưng mà nhìn thấy cả đám người đang lục soát, thấy ba người này đều giống như là chuột thấy mèo, có thể nhìn ra vô cùng lợi hại. Người thường cũng có thể nhìn ra nhân vật lớn tuổi. Người thường cũng có thể nhìn ra là nhân vật lớn tới. Tam Thánh nhìn xung quanh tình hình trong thôn, Nguyên Sắc hỏi một câu. Hoắc Không đâu? Ở nơi của mục tiêu khả nghi. Có người đáp một câu, Tam Thánh đi trước. Đường trong thôn không dễ đi. Dưới chân Tam Thánh đã như là dẫm lên đất bằng, đi thẳng tới chỗ học đường. Vừa vào đình viện học đường, ngoại trừ người phụ trách lục soát ra, có mấy lão đầu tóc vàng đang quỳ bò dưới mặt đất, miệng mũi đang dán lên mặt đất mà người. Nhìn thấy Tam Thánh đi tới, mọi người muốn hành lễ. Cả lão đầu tóc vàng kia cũng muốn đứng lên, Hoắc Không giơ tay lên ngăn cản. Làm chuyện của mình đi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm việc của mình. Hoắc Không tự mình tới nghênh đón, chắp tay với ba người, trọng điểm là đối mặt với sư phụ Nguyên Sắc của mình. Sư tôn. Nguyên Sắc nhìn xung quanh một chút hỏi. Tình hình thế nào? Sắc mặt Hoắc Không có phần nặng nề. Căn cứ vào các dấu hiệu xung quanh thì mục tiêu trước kia phía một các tập trung là không sai. Mục tiêu xác thực ở chỗ này, người bán hàng rong trong thôn vốn dĩ là buôn ba buôn bán bên ngoài, thỉnh thoảng mới trở về thôn một chuyến. Không lâu sau, khi Hoàng Triều Triệu Quốc bị hủy diệt thì trở về đây. Nói đi là đi đứng bất tiện, không thích hợp buôn ba mưu sinh bên ngoài nữa. Người bán hàng rong này hẳn tên là Gia Cát Trì. Nơi đây chắc là đường lui khi Gia Cát Trì muốn mưu đồ rút lui. Tiên sinh dạy học lui tới mật thiết với người bán hàng rong thì ở đây hẳn là hoàng đế nước Triệu trước đây Hải Vu Cực ẩn thân ở đây làm tiên sinh dạy học để che giấu thân phận. Tiên sinh dạy học vẫn luôn ở lại trong thôn này, thôn dân đều biết Hải Vu Cực bận bịu triều chính, trước kia không thể luôn ở lại đây tiên sinh dạy học. Trước kia không thể luôn ở lại đây được. Tiên sinh dạy học trước đó có thể là thực. Từ lời nói của một vài thôn dân thì sau này dường như là tính tình của tiên sinh dạy học đã thay đổi, không còn quá thân cận với mọi người nữa. Căn cứ vào thời gian và sự tính thay đổi của tiên sinh dạy học là sau khi triệu quốc bị hủy diệt. Vì vậy có thể suy đoán tiên sinh dạy học trước đó là thật, tiên sinh dạy học phía sau là giả, là do Hải Vu Cực thay thế. Mục Liên Trạch hừ một tiếng. Bè lũ ruồi nhặng này thật đúng là biết chơi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả thế thân cũng có ở vùng núi hẻo lánh này từ lâu. Nguyên Sắc lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoắc Không này. Giờ lại phân tích ra đạo lý rõ như vậy, vấn đề này ngươi nên sớm ý thức được mới đúng chứ. Hoắc Không vội vàng chắp tay nói. Trước đó Phiêu Miễu Các không phải là do đệ tử chấp trưởng, sau khi đệ tử tiếp nhận thì mới phát sinh mọi việc, còn chưa tới kịp để điều tra tỉ mỉ việc này. Lời này đẩy hết hiềm nghi lên đầu những người trước đó, nhưng mà hắn cũng không hề nói sai. Việc này không trách hắn được, thiên hạ có nhiều chuyện như vậy, trong thời gian ngắn ngủi hắn sao có thể chú ý được mọi việc chứ. Nhìn thấy Hắc Nguyên Sắc không nói gì nữa, Hoắc Không lại bổ sung. Kết hợp tình huống nơi này thì Gia Cát Trì biết mình làm việc vi phạm lệnh cấm nên sớm tỉ mỉ chuẩn bị bỏ trốn rồi, bố trí vô cùng tinh diệu. Không phải đến mức nước này, người trước đó đích xác là rất khó phát giác ra điều gì dị thường. Nguyên Sắc nói. Bây giờ ngươi nói với ta chuyện này có ý nghĩa gì? Người đâu? Người ở đâu? Hoắc Không nhìn xung quanh, còn đang lùng bặt, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt thì người đó 8 phần 10 đã chạy được trước khi chúng ta động thủ rồi. Căn cứ vào cách nói vài thôn dân thì bây giờ chưa thể xác định là chạy vào ngày hôm nay hay là ngày hôm qua. Còn không biết là phải do người bán hàng rong vào thôn bị chúng ta bắt kia mật báo hay không. Kết quả cuối cùng còn đợi xác nhận. Chạy rồi. Trưởng Tôn Di cười nhạt hai tiếng, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, tàn nhẫn. Nguyên Sắc vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, nhưng mà giờ không còn nữa, mắt lạnh nhìn. Mục Liên Trạch chợt hất cằm với lão đầu tóc vàng đang bò sát dưới đất. Hắn đang làm gì? Hoắc Không nói. Đây là cao thủ truy tung tích trong Phiêu Miễu Các đã. Căn cứ vào phán đoán của hắn, rất có thể là người đã chạy từ hôm qua. Hắn có năng lực phát hiện mùi không giống với người bình thường. Nơi đây có thể là có mùi. Hắn cảm thấy không phải là mùi để lại từ hôm nay, bởi vì nguyên nhân thời gian mà mùi của mục tiêu đã bay đi gần hết, khó có thể phân rõ trong không khí. Chỉ có mùi mà chân mục tiêu để lại trong bùn đất mới không dễ bị bay đi. Hắn đang ngửi để tìm kiếm. Trước đó hắn đã ngửi một lượt trong thôn rồi, cuối cùng kết luận mùi tỏa ra nặng nhất chính là ở đây. Hắn hoài nghi nơi đây là mục tiêu xuất hiện lần cuối, đang xác nhận lần cuối cùng. Khi đang nói chuyện, lão đầu tóc vàng đột nhiên bò dậy, đi tới kênh nước bên cạnh cây đào, lại ngồi xuống, không biết đang nhìn chằm chằm cái gì trong nước, còn lấy nhánh cây gạt gạt hai cái trong nước. Dường như là phát hiện ra gì đó, mấy người nhìn nhau rồi đều đi tới. Bên cạnh, Hoắc Không hỏi một câu. Lão Hoàng, thế nào? Lão đầu tóc vàng nhìn lại, thấy ba vị thánh tôn đều ở đây thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Nguyên Sắc cười tùm tìm phất tay. Không cần căng thẳng, chính sự quan trọng hơn. Nhìn ngươi là biết ngươi làm việc dụng tâm. Không thể. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải đã phát hiện ra gì rồi không? Lão đầu tóc vàng vốn dĩ có phần căng thẳng, nhưng mà khi nói tới phương diện mà gã am hiểu thì lập tức không còn căng thẳng nữa, lập tức nghiêng người tự tay chỉ vào kênh nước. Ba vị thánh tôn, mời xem. Mọi người nhìn vào kênh nước một lượt, nhưng mà không nhìn ra cái gì. Chỉ thấy ở bên trong kênh nước, dưới lớp bùn ở đây, ở đáy nước có vài dấu chân đạp lên. Nguyên sắc lại nói, nên nói như thế nào? Lão đầu tắc bạc, mục tiêu hẳn là hạ thủy từ nơi này, mượn kênh nước yểm hộ, đi qua kênh nước, đi thông với dòng kênh nhỏ ở ngoài thôn, chạy trốn bằng đường thủy. Thuộc hạ mới vừa thử dấu vết ở đáy nước một chút, căn cứ vào tốc độ dấu chân ở dưới lòng sông bị trầm tích che lên, thì e rằng tốc độ dòng sông nơi này lúc nhanh lúc chậm. Nhưng mà nơi này chỉ là nhánh sông nhỏ, hai ngày nay không có bị mưa cho nên tốc độ nước chảy cũng không quá nhanh. Vì vậy căn cứ vào dấu chân mục tiêu để lại, có thể suy đoán ra mục tiêu không phải rời đi hôm nay mà là hôm qua. Nếu như đi ngày hôm qua, vì sao lại phải lén lút rời đi qua kênh nước? Căn cứ vào các dấu hiệu, có thể ra được kết luận cuối cùng. Mục tiêu rời đi sau khi bị phát hiện, mục tiêu là vì biết mình theo dõi nên mới mượn nơi này để trốn địch. Nguyên sắc liên tục gật đầu nói, không tệ, không tệ, không hổ là cao thủ truy tung, là một nhân tài. Theo ý của ngươi, là do nội bộ chúng ta có người mật báo, hay là chính bản thân hắn đã nhận ra điều dị thường nên mới chạy? Mật báo từ nội bộ. Lần này vừa nói ra khiến Hoắc Không thầm kinh hãi run lên. Lão đầu tóc vàng nói, chuyện này chưa thể nhận định, chỉ có điều có thể tra thử xem ngày hôm qua trong thôn có người nào khác thường ra vào hay không. Mục tiêu cho tới lúc bị theo dõi mới đi. Nếu có người mật báo chứng tỏ rằng trước đó người mật báo cũng không biết được tung tích quán, cũng có thể nói rằng song phương trước đó đã cũng thiết lập phương thức liên lạc. Người thông báo tin tất phải biết tiếp xúc trực tiếp mới được. Chỉ cần có thể loại trừ điểm này thì cũng liền loại bỏ khả năng nội bộ thông báo tin tức. Sau khi Mục Liên Trạch và trưởng thôn trưởng Tôn Di nghe vậy đều gật đầu. Thần sắc Nguyên Sắc thì vô cùng tán thưởng, không tệ. Một người đã có tác dụng hơn nhiều phế vật lục soát như vậy. Chuyện này ở trong tay một mình ngươi cũng đã làm rõ rồi, đã là một nhân tài. Tốt. Bây giờ ngươi đang giữ chức vụ gì trong Phiêu Miểu Các? Lão đầu tóc vàng chắp tay nói, hồi bẩm thánh tôn, thính dụng ở mật cha tư. Thính dụng. Nguyên Sắc hơi giật mình. Nói cách khác chính là không có chức vụ. Thảo nào chưa từng nghe nói tới, quay đầu nhìn về phía Hoắc Không. Ta thấy hắn đùa để đảm nhiệm chức vụ chấp sự của mật cha tư đấy. Hoắc Không hơi hạ thấp người nói, vâng, trở về sẽ sắp xếp điều động. Đối với việc này, Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di cũng không có ý kiến. Năng lực của lão đầu tóc vàng này cũng làm cho hai người coi trọng một chút. Lão đầu tóc vàng bất ngờ, nghe mà cảm thấy vô cùng vui mừng. Một câu nói của Nguyên Sắc đã giúp gã đang phải phấn chấn cả đời trong việc đấu đá, trong nháy mắt đã được chấp trường chức chấp sự của một ty trong Phiêu Miểu Các, làm sao có thể không mừng rỡ chứ. Kích động chắp tay nói, tạ ơn thánh tôn đã coi trọng. Người có bản lĩnh nên được trọng dụng. Nguyên Sắc vất tay, còn ôn hòa vỗ vai một cái, ý bảo gã lùi xuống trước. Sau một lúc quan sát dấu chân trong nước, Nguyên Sắc quay đầu nhìn về phía Hoắc Không. Còn sững sờ đây làm gì? Vừa rồi người ta đã nói rất rõ, ngay cả phương thức cha cũng tìm được là nói rõ rồi. Cha thế nào còn cần ta dạy ngươi sao? Ta thấy ngươi còn không bằng đinh về. Nếu có nội gián, bắt lại cho ta. Vâng. Hoắc Không vã mồ hôi, chắp tay rời đi. Thật vất vả mới bắt được, lại chạy mất. Tâm tình của Tam Thánh không được tốt. Đã biết là đánh rắn động cỏ rồi. Người đã chạy, trời đất bao la, muốn tìm cũng khó. Phía ngoài vẫn còn tiếp tục lục soát, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Tam Thánh đi quanh học đường dạy học. Không lâu sau, Hoắc Không đi vào, sắc mặt có chút khó coi, đi tới bên cạnh ba người chắp tay nói, sư tôn, sau khi tra xét thì hôm qua sự thực là có người không phải người từ trong thôn tiến vào. một đôi phu thê làm việc tu bổ kiếm sống, còn dẫn theo một đứa trẻ 2-3 tuổi. Căn cứ vào lời của thôn dân, lúc cặp vợ chồng xuất hiện, người bán hàng rong của thôn vẫn còn ở đó. Tiên sinh dạy học cũng đã đang giảng bài học đường, có thể xác nhận rằng mục tiêu biến mất sau khi cặp vợ chồng đó tới đây. Còn thời gian cụ thể biến mất thì vẫn chưa thể xác định. Nguyên Sắc nhướng lông mày nhìn y, trong ánh mắt có tia sáng lạnh lẽo khác thường xuất hiện. Hoắc Không căng thẳng. Y cũng biết trả ra chuyện này trên cơ bản là có thể căn cứ vào lời nói dâu riêng để tiến hành đẩy ngược lại. Đó chính là việc chứng minh nội bộ Phiêu Miễu Các xác thực đã xuất hiện nội gián mật báo cho mục tiêu. Nội bộ Phiêu Miễu Các có người giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn. Điều này có nghĩa là như thế nào? Giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn là muốn làm gì? Ngẫm mà sợ. Mục Liên Trạch nở nụ cười. Thật là thú vị. Hôm qua mới xuất hiện một đôi phu thê tu bổ kiếm sống mật báo, hôm nay lại xuất hiện một người bán hàng rong. Hiện giờ Phiêu Miễu Các quả thực là giống như là một cái sàng vậy, nào còn bí mật gì đáng nói nữa. Nhìn như vừa cười vừa nói, Hoắc Không lại có thể cảm nhận được cơn giận dữ ở trong lời nói đó. Cái gì gọi là cái sàng? Chính là bị gió lùa khắp nơi. Nguyên Sắc cùng với trưởng tôn Di đương nhiên là biết. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ muốn chỉnh đốn Phiêu Miễu Các. Trước đây thì thôi, bây giờ nội bộ Phiêu Miễu Các đã có thể có người đang giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn. Ai dám lôi tu sĩ Nguyên Anh ra làm bậy? Vậy ý đồ trợ giúp ở đâu? Ba người đã cảm thấy nội bộ Phiêu Miễu Các có người là bắt đầu nhắm vào cửu thánh bọn họ. Nhưng mà tức thì tức, khống chế thiên hạ còn phải dựa vào thuộc hạ làm việc. Dựa vào vài người bọn họ không thể nắm giữ các ngõ ngách trong thiên hạ được. Nguyên Sắc nhằm nhìn chằm chằm Hoắc Không, trong miệng nói một chữ. Cha. Một chữ rất đơn giản, lại làm cho Hoắc Không cảm thấy áp lực chưa từng có. Trịnh trọng chắp tay lĩnh mệnh nói. Vâng. Trưởng tôn gì nói. Người đã chạy từ hôm qua, chúng ta còn cần phải ở lại nơi này sao? Trong lời nói toát ra sự bất mãn, dường như còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hoắc Không mơ hồ cảm giác được một cơn gió tanh mưa máu sắp ập tới Phiêu Miễu Các. Nguyên Sắc nói, nên đi rồi, nhưng mà cũng nên làm cho vài người biết hậu quả khi làm trái mệnh lệnh là như thế nào. Cho dù người trong thôn này được biết bao nhiêu, người biết xử lý thế nào rồi chứ? Thần sắc Hoắc Không nghiêm lại nói, trước cha, cha xong giết, không chừa một bóng. Nguyên Sắc không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Tam Thánh cứ vậy mà đi, nhưng vấn đề tra hỏi thôn dân vừa mới chính thức bắt đầu. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.